Ta là Đại Pháp Sư, chương 39, Huyết Chiến Vương Cung, góc truyện audio.com. Dạng đông, vài trăm thiên sứ lặng lẽ tiếp cận Tất Hắc Chi Thành giống như Hắc Ám Long kỵ binh hôm trước. Lâm Toa công chúa tiến hành báo thù, sau trận đột kích của ma tộc hôm trước đã nghĩ ra kế hoạch phản kích. Nửa đêm bắt đầu thi hành, vài trăm thiên sứ lừng danh này là tinh nhuệ của quân Viễn Chinh thần tộc. Trong đó có 6 thiên sứ 4 cánh Diệu thiên sứ, thủ lĩnh không ngờ là Cáo Tử thiên sứ Gia Bách Liệt cùng Hòa thiên sứ Mễ Già Lạc, hai vị thiên sứ 6 cánh Xí thiên sứ. Theo lẽ thường mà nói, thực lực chiến đấu của binh sĩ thần tộc tương đương chiến sĩ ma tộc. Nhưng thánh quang hệ ma pháp chuyên về phòng ngự, còn có cả công năng trị liệu, hắc ám hệ ma pháp lại thiên về ma pháp công kích. Vì thế tốc độ hồi phục cùng sự dẻo dai không bằng thần tộc chiến sĩ. Đấy là nguyên nhân Lâm Toa công chúa nhanh chóng tổ chức ra kế hoạch phản kích này. Vừa tới chân thành, đám thiên sứ đang trong thế chờ đợi. Trên tường Tất Hắc Chi Thành đột nhiên xuất hiện từng hàng ma tộc chiến sĩ. Đồng thời các dạng hắc ám hệ ma pháp áp xuống đầu đám thiên sứ. Một đại hán to lớn. Trên toàn thân cơ bắp từng phiến huyết hồng rực rỡ, tay cầm một thanh liêm đao to bản đứng trên thành đắc ý cười nói: thần tộc đám phế vật bọn ngươi. Lộ Tây Pháp đại vương vĩ đại đã sớm tiên liệu bọn ngươi dùng chiêu này. Bổn tướng cũng cung kính chờ đợi đã lâu. Hồng sắc cự hán này là một trong tứ ma tướng dưới trướng Lộ Tây Pháp. Danh xưng xích sắc liêm đao ma huyết ảnh, là lão đại của đệ tứ tầng ma giới. Lực lượng cường hoành, đã cùng Xí thiên sứ giao thủ không biết bao nhiêu lần. Lộ Tây Pháp mưu cao kế hiểm, sớm nhận định loại người cao ngạo như Lâm Toa công chúa sao thể bỏ qua trận đột kích của Hắc Ám Long kỵ binh. Nhất định sẽ có trả đũa. Vì thế ra lệnh cho bộ hạ tạo ra cạm bẫy. Đợi đám thiên sứ tự chui vào bẫy. Đám thiên sứ bị tập kích bất ngờ vội vàng mở kết giới phòng ngự. Bọn họ quả không hổ tinh anh của thần tộc bộ đội. Bị tập kích dù kinh nhưng không chút hỗn loạn, trong phút chốc bày ra đội hình nghênh chiến, tấn công cùng phòng phủ không chút rối loạn, Gia Bách Liệt phát ra kết giới thủ hộ thiên mạc cự đại chặn một bộ phận lớn hắc ám hệ công kích ma pháp. Mễ Già Lạc vung cánh bay lên trên thành, quang kiếm trong suốt rực rỡ tung hoành khắp nơi, ma tộc binh sĩ từng người ngã xuống, xích sắc liêm đao ma huyết ảnh hét một tiếng lớn. Huy động đại liêm đao trong tay hướng tới Mễ Già Lạc giao chiến. Quang kiếm cùng liêm đao giao kích, thành thế chấn thiên, lưu quang bắn ra từ phía, bên trong khu vực hai người giao chiến, vạn vật tan thành bụi phấn, huyết thịt mù trời, bọn họ đều là cao thủ hàng đầu của ma tộc cùng thần tộc. Thánh khiết quang mang cùng hắc ám thâm trầm xoắn chặt vào nhau. Quang minh khí kinh tán phát ra khiến đám thiên sứ cùng ác ma tránh xa hàng chục mét. Thần ma lưỡng tộc chiến sĩ bắt đầu chính diện giao phong. Sát thanh chấn thiên, Gia Bách Liệt giao thủ cùng một ác ma cao lớn xấu xí. Hai tay lại rất dài. Chính là tàn ma Kha Tát Tư, một trong tứ ma tướng ta từ trong giấc mộng bị sát thanh làm tỉnh dậy. Đối với dự liệu thần tộc phản kích, Lộ Tây Pháp nửa câu cũng không nói với ta. Vội vàng mặc quần áo lệ na, Phá Dạ tam nữ cũng vội vàng đứng dậy, ta huyễn xuất tâm chi khải giáp, nhìn tam nữ đang bận rộn mặc quần áo nói bất luận phát sinh chuyện gì. Các nàng không được chia ra, hỗ trợ lẫn nhau, ta đi trước xem thử, ta rời khỏi phòng, vung thần ma song rực bay thẳng lên không trung, phát hiện thần tộc không tiến công toàn diện như ta vốn tưởng tượng. Chiến trường chỉ trong khu vực phía tây Tất Hắc Chi Thành. Xem ra chỉ bị một nhóm nhỏ bộ đội đột kích, giống như chiến thuật hôm trước của ta. Tuy vậy, song phương phát tán đấu khí cùng ma pháp đều cực kỳ cường đại. Xem ra đều là tinh binh, ta chính đang do dự không biết có nên giúp không. Tâm linh bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ quái, tựa như một mối nguy hiểm đang tiếp cận đến, khiến người không lạnh mà run. Trung tâm vương cung đột nhiên sinh ra một tiếng nổ lớn. Truyền đến âm thanh kêu gào thê lệ, dự cảm ứng nghiệm, không ngờ thần tộc chiến sĩ vượt qua Tất Hắc Chi Thành. Làm loạn trong vương cung, lập tức hai cánh vung lên, ta vội bay tới chỗ phát ra tiếng nổ. Thần tộc tiến nhập vương cung tổng cộng có 7 người. Nhưng dù hùng mạnh như Lộ Tây Pháp cũng không khỏi ám kinh. Quang Nhan Thiên Sử Lạp Phỉ Nhĩ trong Xí Thiên Sử cùng quân Thiên Sử Tắc Liên dẫn đầu. 5 danh Thiên Sứ 4 cánh Diệu Thiên Sử hỗ trợ, như một thần kiếm sắc bén xuyên qua lớp phòng ngự kiên cố. Đấy mới là sát chiêu chân chính của hành động đột kích lần này. Ta dùng một bộ phận nhỏ binh lực dụ địch, đại bộ phận binh sĩ làm chủ công. Nhưng Lâm Toa công chúa lại ngược lại, để ra Bách Liệt cùng Mễ Già Lạc mang vài trăm chiến sĩ tinh nhuệ chính diện thâu tập dụ địch. Lạp Phi Nhĩ cùng Tắc Liên dẫn một toán cao thủ tiêm nhập vào sâu trong Tất Hắc Chi Thành. Bọn họ tuy chỉ có 7 người, nhưng thực lực cũng đủ biến Tất Hắc Chi Thành thành phế tích. 7 người vừa tiến nhập vương cung, ma tộc chiến sĩ toàn bộ tập trung vào trận chiến phía Tây Thành. Không hề phát giác ra sự tiềm nhập của đối phương, kế hoạch của Lâm Toa công chúa liền lạc như áo trời. Bọn họ vốn tính toán thừa cơ đột nhập tầm cung của Lộ Tây Pháp, thừa lúc không phòng bị tranh thủ làm trọng thương ma vương. Nhưng lại không ngờ Hắc Ám Long kỵ binh hải chiến tướng quân La Duy tự mình bảo vệ ngoài chỗ ở bọn ta. Ngay lúc ta ra ngoài hắn đã điều khiển Long kỵ binh. Vô ý phát hiện ra hành động của đám thần tộc cao thủ. La Duy đã cùng thần tộc giao chiến vô số lần, đương nhiên nhận ra thân phận bọn Lạp Phi Nhĩ. Trong lòng kinh hãi vội mặc khải giáp, dùng bản lĩnh ẩn thân nhanh chóng tiếp cận đám thiên sứ. La Duy là ma pháp kiếm sĩ. Dù hắn biết bản thân không phải đối thủ của Xí Thiên Sử, nhưng thiên chức của một quân nhân khiến hắn không thể thối lui. Ngầm niệm chú văn Hắc Ám ma pháp, trường kiếm trong tay xuất hiện Hắc Ám quang mang, tụ lực chờ phát. Ngoại trừ 2 Xí Thiên Sử 6 cánh ra, trong 5 Diệu Thiên Sử có 3 nam 2 nữ, trong đó có một Thiên Sứ 4 cánh đặc biệt mỹ lệ. Linh khí bức nhân, La Duy trầm tư một chút, cuối cùng xác định mục tiêu là nàng ta. Hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Xí Thiên Sử, chỉ hy vọng vị mỹ nữ tuyệt luân. Linh khí bức nhân này không quá mạnh, chân khí vận đến cực hạn, chú văn cũng đã niệm xong. La Duy bất thình lình từ trong bóng tối bay ra, nhân kiếm hợp nhất tạo thành hắc sắc trường mang lăng không hướng tới vị thiên sứ 4 cánh. Đồng thời từ thanh kiếm phát ra tiếng gió rít điếc tai. Chiêu thức tên gọi dục huyết phá thiên kiếm, là tuyệt học bí truyền trong ám hắc ma kiếm thuật. Không chỉ uy lực cường mạnh hơn nữa còn phát sinh tiếng gió rít kinh người. Âm thanh vang vọng cả vương cung. Lúc này, La Duy trên kiếm còn gia trì thêm hắc ám hệ ma pháp cao cấp. Uy lực càng tăng gấp bội. Vị tuyệt mỹ thiên sứ ấy chính là Lâm Toa công chúa. Bị dục huyết phá thiên kiếm bất ngờ đánh đến. Lâm Toa công chúa tức thì đại kinh. Vội vã phát ra thủ hộ quang thuẫn. Từ trong tay huyễn hiện ra quang thuẫn ngạnh đỡ dục huyết phá thiên kiếm. Lâm Toa công chúa là kỳ nữ hiếm thấy trong thần tộc. Còn nhỏ tuổi đã đạt tới cảnh giới 4 cánh Diệu Thiên Sử. Trong lịch sử thần tộc cũng là trường hợp duy nhất, một kiếm của La Duy chạm vào quang thuẫn. Hắc ám cùng quang minh hai loại năng lượng tức thì xoắn vào nhau rồi nổ tung. Hai người song song bị chấn bay. La Duy xuất thủ trong lòng đã gác bỏ chuyện sống chết. Năng lượng phản chấn đại bộ phận bị khải giáp hấp thụ. Dư lực khiến hắn phun ra một khẩu tiên huyết, thân hình lăng không bay lại, kiếm thanh rít lên, lại một chiêu dục huyết phá thiên kiếm hướng tới Lâm Toa công chúa vừa mới ổn định thân hình. Lâm Toa công chúa do vội vàng hoàn kích, thương thế không nhẹ, vừa mới ổn định thân hình đã thấy La Duy bắn tới. Trong lòng vừa kinh vừa khẩn cấp, Lạp Phi Nhĩ đột nhiên xuất hiện trước người nàng ta, từ trong tay một thánh quang đạn bắn thẳng tới La Duy đang lăng không lao tới. Tuy chỉ là thánh quang hệ sơ cấp ma pháp, nhưng từ tay Xí Thiên Sử phát ra, uy lực tự nhiên lăng lệ tuyệt luân. La Duy thân kiếm hợp nhất, trong không trung vô phương tránh né, bị thánh quang đạn bắn trúng, kiếm thế lập tức bị phá giải. Thân hình như viên đạn bay thẳng về bức tường cách vài chục mét. Bức tường vỡ tung, lực lượng hắc ám trên kiếm La Duy hoàn toàn bị kích tán. Khải giáp kiên cố như kim cương rạn nứt khắp nơi. hắn thổ ra một khẩu tiên huyết lớn, nỗ lực đứng thẳng dậy. Một thiên sứ bốn cánh quang kiếm chém thẳng tới chỗ La Duy. Lúc này hắn không còn chút năng lực đề kháng, chỉ cười khổ chờ người ta giết mổ. Lúc này một đạo lưu quang mang tuyến cùng tiếng hét thê lệ từ sau lưng La Duy phát xuất. Thiên sứ bốn cánh vội vàng hoành kiếm chặn lại, mang tuyến chạm vào kiếm xuất hiện một hắc sắc trường thương cực tốc xoay vòng. Quang kiếm không chịu được công kích lực lăng lệ tập trung tại một điểm. Tức thì vỡ tan, thiên sứ bốn cánh đại kinh vội phi thân lùi lại, nhưng một cánh vẫn bị xuyên qua. Huyết Châu cùng Tàn Vũ bay lượn trong không trung. Bạn đang xem tại truyện TR. Choang, còn sau lưng La Duy xuất hiện một thanh niên cao gầy toàn thân hắc sắc khải giáp. Tay cầm hắc sắc trường thương, thần uy lầm lẫm, hắn tự nhiên là Hắc Ám Long kỵ binh lục chiến tướng Lạp Cáp Nhi Đạc. Bị âm thanh của dục huyết phá thiên kiếm hấp dẫn tới đây. Một chiêu thiên huyết liệt không thứ giữ lại mạng cho La Duy. Không để ý đến thương tích bản thân, La Duy vội vàng nói Lạp Cáp Nhi Đạc, mau thông chi cho thống lĩnh cùng mọi người. Có địch nhân tiềm nhập vào đây. Lạp Cáp Nhi Đạc lạnh lùng nhìn đám thiên sứ, trầm giọng nói yên tâm đi. Huynh đệ, nhờ vào hành động quên mình của người, tất cả bọn ta đều đã biết. Bốn phía, nhân ảnh xuất hiện, chỉ thấy hơn trăm ma tộc chiến sĩ bao vây xung quanh. Không ngờ lại là Hắc Ám Long kỵ binh, cận vệ vương cung cũng nghe tiếng động chạy đến, bao vây chặt bảy vị thiên sứ. Lâm Toa công chúa thở dài nói người tính không bằng trời tính. Đáng tiếc thật, chỉ là nếu có thể quét sạch Hắc Ám Long kỵ binh. Hành động lần này cũng không thể coi như thất bại. Hai vị thúc thúc, mọi chuyện trông vào người. Lạp Phi Nhĩ cùng Tắc Liên cười mỉm gật đầu. Hắc Ám Long kỵ binh dù tinh nhuệ mạnh mẽ đến thế nào, cũng không thể là đối thủ của hai vị xí thiên sử đột nhiên. Quân thiên sử Tắc Liên nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy một nam tử sau lưng là Hắc Bạch Song Dực phá không bay tới. Thu liễm song dực hạ xuống, Hắc Ám Long kỵ binh đồng thời hành lễ, nói tham kiếm thống lĩnh, ta lập tức vẫy tay, tới trước người La Duy đặt tay lên ngực hắn, trên ngực bạch mang lấp lóe, sử dụng thánh quang hệ ma pháp hồi phục quang, Lạp Phi Nhĩ nhìn ta sử dụng xuất liễu thánh quang hệ ma pháp. Trong lòng chấn động, trầm giọng nói ngươi là tân thống lĩnh của Hắc Ám Long kỵ binh. Hôm trước là ngươi chỉ huy trận đột kích. Xem ngươi không giống người ma tộc, lại còn có khí thức của thần tộc, ngươi rốt cuộc là ai? Ta vừa trị liệu cho La Duy vừa cười hi hi nói ta không phải thiên sứ. Cũng không phải ác ma, chỉ là một nhân loại tầm thường. Sao vậy, vĩ đại như xí thiên sứ lại sợ một tiểu tiểu nhân loại như ta là sao? Lạp Phi Nhĩ tức giận vừa muốn mở miệng, Lâm Toa công chúa vội nói thúc thúc. Hắn đang tranh thủ thời gian chữa trị cho thuộc hạ, mấy lời phế thoại ấy không cần nói tiếp. Hừ, bị nhìn thấu rồi sao? Mục quang ta tức thì bị vị thiên sứ bốn cánh hấp dẫn. Từ sâu trong tâm linh phát ra một loại ánh sáng linh tính kỳ lạ khiến ta thầm chấn động. Nàng ta rốt cục là ai? Lạp Phi Nhĩ nhận ra đã bị ta lợi dụng. Vị quang nhan thiên sứ tính như lửa này gầm lên một tiếng như thiểm điện lao tới chỗ ta. Tức thì trong tay huyễn hóa một quang kiếm lóa mắt, kiếm khí như vật chất phá không cắt tới. Ta sợ nhất là loại công kích cận thân này. Không gian trước mặt dưới ma lực trũng xuống hình thành thứ nguyên thuẫn. Một kiếm Lạp Phi Nhĩ kích trúng thứ nguyên thuẫn, tức thì quang mang bắn ra từ phía. Phòng ngự thành công, ta lập tức phi thân kéo giãn khoảng cách. Lạp Cáp Nhi Đặc hét lên một tràng dài, trường thương trong tay như điện. Một thức thiên huyết liệt không thứ hướng thẳng tới Lạp Phi Nhĩ. Lạp Cáp Nhi Đặc thực lực tuy cách xa Lạp Phi Nhĩ, nhưng luận về phản ứng cùng tốc độ hành động, tam giới không có ai bằng được hắn. Nhất thức thiên huyết liệt không thứ như điện lóe lên, mắt thường khó thấy, Lạp Phi Nhĩ bị thứ nguyên thuẫn của ta làm cho sợ hãi. Hắn sống hơn hàng vạn năm chưa từng nhìn qua loại phòng ngự ma pháp này. Trường thương của Lạp Cáp Nhi Đặc trong chớp mắt đã tới trước ngực hắn. Lạp Phi Nhĩ không ngờ công kích Lạp Cáp Nhi Đặc có thể đến cảnh giới nhanh thế này. vội vàng từ tay trái xuất ra thủ hộ quang thuẫn, bằng ma lực của hắn. Loại phòng ngự ma pháp như thủ hộ quang thuẫn trong chớp mắt là có thể xuất ra. Trường thương kích trúng quang thuẫn, chân không do sự xoay chuyển cao tốc tức thì phá tan phòng ngự xuyên qua tay trái Lạp Phi Nhĩ. Đấy tuyệt đối là thuyền chìm trong rạch. Lạp Phi Nhĩ giống lên lùi lại vài bước. Lạp Cáp Nhi đặc tinh thần đại chấn, thừa thắng truy kích, trường thương trong tay hóa thành vô số quang tuyến sắc nhọn hướng tới những chỗ yếu hại trên người Lạp Phi Nhĩ. Chính là Lưu Tinh Vũ trong ám hắc thương sát pháp. Lưu Tinh Vũ thương phản với loại chiêu thức tập trung công kích lực vào một điểm như tiên huyết liệt không thứ. Trong chớp mắt phát ra hàng trăm thương, như lưu tinh đầy trời. Công kích cực rộng, Lạp Cáp Nhi đặc có chút đắc ý, Lưu Tinh Vũ uy lực dù cực mạnh. Nhưng thực lực Lạp Cáp Nhi đặc căn bản không cùng đẳng cấp với Lạp Phi Nhĩ. Lần thành công vừa rồi chỉ vì Lạp Phi Nhĩ sợ ý khinh địch. Lần này sao có thể như trước? Cánh tay trái bị thương của Lạp Phi Nhĩ vung lên, trong chớp mắt bảy đạo quang thúc như mũi tên bắn tới chỗ Lạp Cáp Nhi đặc. Chính là thánh quang hệ công kích ma pháp, thánh cung thiểm quang tiễn, bảy đạo quang tiễn kích phá toàn bộ lưu tinh, ba đạo xuyên qua thân thể Lạp Cáp Nhi đặc, xích huyết tung tóe ra, tính cách ngoan cường cùng cứng rắn C đến CA Lạp Cáp Nhi đặc thật khiến người khác kinh ngạc. Bị trọng thương nhưng không hề lùi lại. Đứng thẳng giận dữ nhìn Lạp Phi Nhĩ, trải qua một thời gian dài, ta cùng Long Kỵ Binh như huynh đệ thủ túc, nhìn La Duy cùng Lạp Cáp Nhi đặc bị thụ thương, ta đại nộ, cũng không còn cấu kỵ quan hệ của Vũ Y cùng đám thiên sứ. Đi tới trước người Lạp Cáp Nhi đặc nói Lục Chiến Tướng. Ngươi lùi lại, tất cả để ta lo, vừa nói, dưới chân ta mặt đất rung chuyển. Đột nhiên vô số nham thạch sắc nhọn như kiếm đột nhiên từ dưới chân đám thiên sứ bắn lên. Đấy là địa hệ trung cấp ma pháp lịch phong trùng kích thương. Từ trong tay ta phát ra uy lực thực ra tương đương ma pháp cao cấp. Bảy vị thiên sứ đều nằm trong phạm vi công kích. Bảy vị thiên sứ không hẹn mà cùng vội vung cánh thoát khỏi công kích của lịch phong trùng kích thương. Ta chính đang đợi lúc này. Trong chớp mắt vội vàng sử dụng toàn bộ ma lực đông kết không gian xung quanh bảy vị thiên sứ. Sử dụng ma pháp không gian phong tỏa tự mình sáng tạo phong tỏa bọn họ trong không trung. Ta vốn rất tự biết mình, kể cả bản thân có mạnh đến thế nào cũng không phải đối thủ của hai vị xí thiên sứ cùng năm vị diệu thiên sứ. Kể cả triệu hoán lại trùng cùng Long Kỵ Binh hỗ trợ. Thương vong chắc chắn cực lớn. Vương cung cũng sẽ bị phá hoại nặng nề. Bây giờ ta dùng không gian phong tỏa chế trụ hành động bọn họ. Thêm một phút quý một phút. Đây là trọng địa của vương cung. Ma tộc cao thủ cùng lộ Tây Pháp nhất định nhanh chóng tới nơi. Ta đối với không gian phong tỏa vô cùng tự tin. Đối diện với không gian ma Pháp chưa từng thấy qua. Bảy vị thiên sứ trong lòng đại kinh. Tại không gian ngưng động không thể di động. Bọn họ thông qua tâm linh cảm ứng liên kết trao đổi. Đồng thời từ trong thể nội năng lượng đột nhiên bùng phát ra. Lực lượng bảy vị thiên sứ hợp lại, hùng mạnh khó tưởng tượng nổi. Không gian ngừng động tức thì bị xé rách, lợi hại, ta thầm ám kinh, không gian bị xé rách trong chớp mắt phát ra vài vết nứt. Vô số không gian bị phá nhỏ như vô số tiểu thứ nguyên đao hướng tới bảy thiên sứ. Chiêu thức tên gọi không gian phá toái, do không gian phong tỏa tiến hóa thành, dựa vào một không gian lớn bị chồng chéo, nứt vỡ, tuy không như đại thứ nguyên chảm không gì cản nổi, nhưng vật thể trong phạm vi uy lực bị vạn đao cắt thành từng mảnh vụn. Quân thiên sứ tắc liên song mục thần quang bạo phát, hai tay nắm lại, từ thân người xuất hiện một quang cầu trong suốt thánh khiết. Quang cầu mở to nhanh chóng bao phủ bảy vị thiên sứ vào trong. Thánh quang hệ trung cực phòng ngự ma pháp thánh quang linh trận xuất hiện. Không gian phá toái ưu điểm ở tán công kích phạm vi cực rộng. Nhưng khuyết điểm cũng là tán. Phạm vi tấn công quá lớn khiến công kích lực phân tán. Vô số không gian nứt vỡ bị tác liên chặn lại. Chỉ là, tác liên cũng chẳng tốt đẹp gì. Thánh quang linh trận cần một lượng cực lớn ma lực, để đối phó với không gian phá tỏa y công kích phạm vi rộng. ma lực cần thiết càng tăng gấp bội. Sau khi hóa giải toàn bộ công kích cũng vô lực không thể phát ra thánh quang linh trận. Quang cầu trong suốt thức thì biến mất. Lạp Phi Nhĩ, Lâm Toa công chúa đã đợi từ lâu. Vừa được tự do liên tục phát xuất thánh quang hệ công kích ma pháp hướng tới bọn ta công kích. Như Lạp Phi Nhĩ chuyên dùng thánh cung thiểm quang tiến tạo thành hình tinh quang chi tiến. Uy lực của vô số đạo quang tiễn ngưng tụ lại làm một. Tạo thành một tinh mang sán lạn lóa mắt, như sao chổi bắn thẳng tới bọn ta. Ta đương nhiên biết rõ uy lực đạo tinh quang chi tiến này. Ý niệm trong đầu như điện quang lóe lên. Đột nhiên tay trái vung ra nghênh đón quang tiễn sắc nhọn vô hình. Nhưng lại không hề sử dụng ma pháp. Chính lúc tinh quang chi tiến bắn vào tay trái ta, quang tiễn đột nhiên bị một lực hấp dẫn hút vào trong giới chỉ trên tay ta. Lạp Phi Nhĩ kinh hô a, là diệt quang giới, trên tay trái ta là diệt quang giới sau khi nguyên thần vũ y trùng sinh đã hồi phục lại công năng hấp nạp quang minh năng lượng. Chỉ là ta chưa từng sử dụng qua, nay lúc nguy cấp đem ra sử dụng, quả nhiên hữu dụng, Long kỵ binh cùng cận vệ quân liên thủ chống cự lại công kích ma pháp của Lâm Toa công chúa cùng năm thiên sứ bốn cánh. Sau đó từ các phương hướng khác nhau bắt đầu phát động công kích. Sát khí tung trời, Lạp Cáp Nhi đặc thân trọng thương không thể tái chiến, nhưng La Duy vừa được ta chữa thương, lập tức vung ma kiếm tấn công Lâm Toa công chúa. Hải chiến tướng La Duy tính cách tương tự ta, tính cách như con lừa đánh không đi lại lùi, dù chết không thay đổi. Hắn ban đầu đã chọn Lâm Toa công chúa là mục tiêu. Giờ cũng vẫn vậy, ngược lại với nhận định của vị thiên sứ bốn cánh mỹ lệ linh khí bức nhân kia. Bóng ảnh xuất hiện, Hạ Nông ngạo nghễ xuất hiện bên cạnh ta. Nàng ta rất hiểu ta. Ta năng lực ma pháp dù hiếm có địch thủ, nhưng lại không có năng lực chiến đấu cận thân. Hiện tại đối diện với đám thiên sứ ma vũ song tu rõ ràng cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy nàng ta bảo vệ bên cạnh ta, Phá Giả cùng Băng Thanh Ảnh nhị nữ cũng đã đi tới. Không cần ta triệu hoán. Phá Giả tự động hóa kiếm bao vào trong tay ta, Băng Thanh Ảnh cũng bắt đầu niệm một tràng chú văn thủy hệ ma pháp êm tai. Diệt quang giới đã có hiệu quả, lại có Hạ Nông bảo bối hộ vệ giải trừ nỗi lo cho ta. Ta tinh thần đại chấn, dương thần kiếm Á Dạ phát xuất đại thứ nguyên trảm, không gian rộng lớn tức thì dạn nứt cắt thẳng tới Lạp Phi Nhĩ cùng Tác Liên. Ta phải toàn lực chặn hai vị xí thiên sử lại. Bằng không Long kỵ binh tất thương vong năng nề, thậm chí toàn quân tuyệt diệt, thông qua Á Dạ tăng gấp ba đại thứ nguyên trảm thể hiện uy lực kinh người. Trong không trung xuất hiện một vùng không gian nứt rộng hàng chục mét, như một con sông lớn nuốt tới hai vị xí thiên sử. Lúc trước ta sử dụng thứ nguyên thuẫn, không gian phong tỏa cùng không gian phá toái đã khiến bọn họ ăn quả đắng. Lần này nhìn đại thứ nguyên trảm đã được tăng gấp ba uy lực. Hai vị xí thiên sử không dám ngạnh đỡ vội vung cánh bay tránh. Kiến trúc sau lưng bọn họ tức thì thành vật thế mạng. Hy vọng lộ Tây Pháp không nhỏ nhen như ác đặc quốc vương đòi ta bồi thường. Một chiêu này lại tránh khỏi. Thật quá đáng tiếc, nhưng đấy cũng là khuyết điểm của đại thứ nguyên trảm. Chỉ có thể tấn công theo đường thẳng cùng phạm vi công kích quá nhỏ. Đã niệm xong chú văn. Ngay khi hai vị xí thiên sử vừa bay lên không trung, Băng Thanh Ảnh đã chuẩn bị sẵn sàng vung ngọc thủ hô lên cực linh liệt đống ba một đại băng hà trắng. Bạch từ mặt đất hùng dũng hướng tới không trung. Nếu như mọi khi, hai vị xí thiên sử đâu thèm để loại cực linh liệt đống ba vào mắt. Nhưng dưới chân bọn họ là một không gian nứt vỡ lớn. Đối diện với loại công kích diện rộng như đại băng hà, bọn họ cũng đành ngạnh tiếp. Lạp Phi Nhĩ điên cuồng hống lên một tiếng, bạch mang nóng bỏng phát tán xung quanh người. Đại băng hà vừa tiếp cận liền bị hóa giải, uy lực hoàn toàn triệt tiêu. Bạch mang ấy là Lạp Phi Nhĩ trong lúc khẩn cấp đành phải tự thiêu đốt sinh mệnh lực chuyển hóa thành. Dù đối với bản thân là tổn hại cực lớn, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác. Từ lúc bắt đầu đến giờ, Quang Nhan Thiên Sử cùng Quân Thiên Sử hai vị thiên sứ sáu cánh vì nhiều nguyên nhân không có cơ hội thể hiện thực lực chân chính. Liên tục bị ta áp chế, bọn họ không khỏi tức nổ phổi. Năng lượng ba động cường đại như sóng biển xuất hiện, chỉ thấy một nam tử ưu nhã anh tuấn, tràn đầy phong thái vương giả bay trong trời đêm, sau lưng là 12 cánh hắc sắc, Đoạ Lạc Thiên Sử Lộ Tây Pháp cuối cùng cũng xuất hiện. Ta dám khẳng định vừa rồi hất định hắn nấp trong bóng tối tọa sơn xem hổ đấu. Để ta tiêu hao lực lượng xí thiên sử, đến giờ hắn mới ra chiếm tiện nghi, cái tên ma vương đáng ghét. Xách xách xách xách xách xách xách Lộ Tây Pháp cười nói nữ tế ngoan của ta. Một mình con không ngờ có thể chống lại hai vị xí thiên sử. Lợi hại, tiếp tục nỗ lực đi. Ta giận đến thở ra khói. Trong não linh quang lóe lên, đột nhiên ôm Hạ Nông, băng thanh ảnh nhị nữ, dùng không gian chuyển di lên ngọn tháp cao nhất vương cung. Hừm, ta cũng tọa sơn xem hổ đấu. Ta không tin đám thiên sứ nhìn thấy Lộ Tây Pháp lại bỏ qua cho lão. Quả nhiên, ngay khi Lộ Tây Pháp hiện thân, đám thiên sứ liền tập trung chú ý lên người hắn. Ta vừa rời đi, quang nhan thiên sử Lạc Phi Nhĩ giống lên một tiếng vung kiếm chém thẳng tới Lộ Tây Pháp. Quân thiên sử Tắc Liên Đặc bắt đầu ngưng tụ quang nguyên tố, chuẩn bị triển khai công kích ma pháp. Lộ Tây Pháp nhìn ta ngồi xem trên tháp cao, mục quang lộ nét tán thưởng, tay phải lão mở rộng ra, cao giọng hô Mị Lan, biến hóa một bóng ảnh xinh đẹp từ không trung bắn tới. Là một tuyệt sắc mỹ nữ yêu mị phong tình, trong không gian ôm mang lóe lên, chớp mắt biến thành một hắc sắc trường đao trong tay Lộ Tây Pháp. Cô ta cũng như Á Dạ đều có năng lực huyễn hóa thành vũ khí. Là diễm ma một trong tứ ma tướng, cũng là phi tử của Lộ Tây Pháp. Lộ Tây Pháp phung đao chặn quang kiếm Lạc Phi Nhĩ, đao quang đen như mực tựa như tia chớp, nhanh kinh người. Lạc Phi Nhĩ cũng vung quang kiếm nghênh chiến, quang chi thiên sử ngày trước cùng thuộc hạ bắt đầu giao chiến. Long kỵ binh cùng cận vệ quân vây công bốn diệu thiên sử chịu không ít thương vong. La Duy liều mạng chặn Lâm Toa công chúa cũng thụ thương không ít. Công lực chỉ còn phân nửa, Lạp Cáp Nhi đặc trụ thương đứng một chỗ. Muốn xuất thủ nhưng vô lực, ta biến tới cạnh hắn, vung tay dùng hồi phục quang trị liệu, đồng thời ném Á Dạ về hướng Lâm Toa công chúa, hô lên Tiểu Dạ, giúp La Duy, Tiểu Nông, Tiểu Ảnh, hai người cũng đi đi. Thì quái Hạ Nông luôn nghe lệnh ta cùng băng thanh ảnh nhị nữ lại bất động hộ vệ sau lưng ta. Ta biết bọn họ sợ ta gặp nguy hiểm, thở dài cũng không nói tiếp. Á Dạ biến về nhân hình xuất hiện cạnh La Duy, một kích hắc ám oanh kích pháo bắn tới Lâm Toa công chúa. Lâm Toa công chúa đang chiếm thế thượng phong, không ngờ Á Dạ nửa đường xuất hiện, cũng may thánh quang hệ ma pháp chuyên về phòng ngự, vội hoành kiếm trước ngực phát xuất thánh hộ mạc, chặn hắc ám oanh kích pháo lại, một tiếng nổ lớn vang lên khiến nhị nữ đều biết gặp phải địch thủ. Mục quang hai người nhìn nhau. Trong lòng đều cùng thầm kinh hãi, nàng ta là ai, thiên giới cùng ma giới vốn là tử địch, hai bên đều quen thuộc nhau, hai vị công chúa tự nhiên nhận ra đối phương, lần đầu gặp mặt, nhị nữ không khỏi thầm ám kinh, mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng không chút trì hoãn xuất thủ, hai vị công chúa tự ngưng tụ quang minh cùng hắc ám năng lượng, chiêu thức lăng lệ tấn công lẫn nhau, Tác Liên Đặc ngưng tụ đủ quang nguyên tố. Từ trong tay tinh quang chi tiến như một tia sáng lóa mắt hướng tới Lộ Tây Pháp đang đánh cùng Lạp Phi Nhĩ. Mị Lan huyễn hóa thành trường đao tuy không bằng Á Dạ có thể tăng công kích lực lên 3 lần. Chỉ có thể tăng gấp đôi. Lạp Phi Nhĩ căn bản không phải đối thủ Lộ Tây Pháp. Vừa mới đánh một lúc đã rơi xuống thế hạ phong. Tinh quang chi tiến của Tác Liên Đặc bắn tới. Lộ Tây Pháp thần thái lộ xuất nụ cười quỷ dị. Lập tức hắn nâng thân đao Mị Lan nghênh đón quang tiễn. Trường đao chớp mắt hóa ra một ám quang kỳ dị, tinh quang chi tiến bắn trúng thân đao, không ngờ lại phản xạ hướng tới Lạc Phi Nhĩ bên cạnh. Cũng bởi thánh quang hệ ma pháp lấy ánh sáng làm vật dẫn. Vì đó dễ dàng bị khúc xạ, Lộ Tây Pháp là đệ nhất cao thủ thánh quang hệ ma pháp. So với người khác tự nhiên hiểu rõ ưu khuyết điểm. Vừa rồi đã dùng kính tượng thuật gia trì trên Mị Lan. Đích thân tăng cường tính phản quang, khiến tinh quang chi tiến sản sinh chiết xạ. Đương nhiên, cũng chỉ có ma lực cường hoành vô bì cùng đặc cấp thần binh Mị Lan phối kết hợp mới có được kết quả như vậy. Tinh quang chi tiến lực công kích binh khí bình thường sao có thể chịu được. Cũng không có mấy người có ma lực cường mạnh đủ thể dùng kính tượng thuật hóa hư thành thật như vậy. Vua của ma giới, là vua của ma giới a. Lạp Phi Nhĩ không kịp trở tay bị quang tiến xuyên qua vai. Giống lên một tiếng vung cánh lùi lại. Lộ Tây Pháp sao thể không nhổ cỏ tận gốc, cười điên cuồng nâng Mị Lan truy sát. Trên thanh đao thấu xuất hắc vụ nhàn nhạt, như du long quá hải xạ tới Lạp Phi Nhĩ. Vũ khí nhàn nhạt không chút hợp nhãn ấy lại là hắc ám hệ ma pháp cao cấp thực hồn chờ sát. Một khi kích chúng thân thể liền trực tiếp xâm thực hồn phách. Giết người vô thanh vô ảnh, Lạp Phi Nhĩ đâu phải loại không hiểu biết, tức thì đại kinh thất sắc, toàn lực bay lùi đồng thời mở ra thánh quang linh trận tiến hành phòng ngự. Trên không tác liên đặc cũng vung cánh bay tới chi viện. Lúc này, Lạp Cáp Nhi đặc đã được ta chữa khỏi. Ta nhìn chiến cục xung quanh, thần ma song dực bay tới cạnh Lộ Tây Pháp. Hạ Nông cùng băng thanh ảnh hai cảnh vệ mỹ lệ đương nhiên theo sát sau ta. Lạp Cáp Nhi đặc nâng trường thương ra nhập trận vây công với đám Diệu Thiên Sử. Lộ Tây Pháp đang đánh với tác liên đặc trên không trung. Lạp Phi Nhĩ đứng một bên dùng hồi phục quang tự trị liệu. Cơ hội trời cho này, ta đâu thèm quan tâm cái quái gì gọi là quang minh chính đại. Từ phạm vi 30 mét xung quanh hỏa nguyên tố tấn tốc ngưng tụ. Một đại hỏa cầu lóa mắt nóng bỏng trong chớp mắt bao lấy thân thể ta. Hình dạng tương tự như thánh quang hệ trung cực công kích ma pháp Thái Dương chi kiếm. Chính là hỏa hệ trung cực ma pháp. Hỏa diễm thần chi nộ, nhiệt độ xung quanh điên cuồng tăng lên, theo hướng ngón tay chỉ, một đại hỏa trụ rộng vài chục mét hướng cuốn thẳng tới Lộ Tây Pháp cùng hai vị xí thiên sử. Nhiệt độ siêu cao đủ khiến kiên cố như đá quý cũng phải tan chảy. Công kích phạm vi của hỏa diễm thần chi nộ rộng hàng chục mét. Ngay cả Lộ Tây Pháp cũng nằm bên trong, ai bảo hắn cứ toàn lợi dụng ta, cũng coi như là chút báo thù nho nhỏ. Đường đường vua ma giới sao có thể chết dễ dàng như vậy chứ? Lộ Tây Pháp cùng Lạp Phi Nhị Tác Liên Đặc ba người thấy thế tức thì đại kinh thất sắc. Hỏa hệ trung cực cấm chú đâu phải chuyện đùa. Không cẩn thận hình thần đều bị diệt vong. Lạp Phi Nhị cùng Tác Liên Đặc vội vàng mở ra thánh quang linh trận kết giới. Lộ Tây Pháp vung 12 hắc vũ bao trùm thân thể mình. Đồng thời tán phát ma lực sử ra dạ ám giáp trụ tiến hành phòng ngự. Tại lúc hỏa trụ siêu cao độ nuốt lấy ba người bọn họ, ta ẩn ước nghe thấy tiếng gầm thét của Lộ Tây Pháp Ngô Lai tên xú tiểu tử. Ngươi cứ chờ xem, hừm, ngươi có thể làm gì ta, ngay cả bảo bối nữ nhân của ngươi cũng là của ta. Ta không tin lão già gian hoạt như Lộ Tây Pháp có thể vứt bỏ một cao thủ tuyệt đỉnh ma pháp như ta. Hỏa trụ tiêu tán, Lộ Tây Pháp Lạp Phi Nhĩ cùng Tác Liên Đặc ba người như cũ đứng giữa không trung. Nhưng khải giáp cùng y phục toàn thân đều cháy loang lổ. Vũ rực sau lưng bị thiêu một đám lớn, khuôn mặt đen thui, khốn khổ cùng cực, thảm hại nhất là Lạp Phi Nhĩ. Lúc trước cùng Lộ Tây Pháp giao chiến đã tiêu hao một lượng năng lượng lớn. Sau còn bị tinh quang chi tiến làm bị thương. Vì để kháng cự hỏa diễm thần chi nộ hắn đã liều mạng dùng toàn bộ ma lực xuất ra thánh quang linh trận. Nhưng nhiệt độ cực cao vẫn xuyên qua kết giới thiêu đốt thân thể hắn. Ngay cả mái tóc dài kim sắc hấp dẫn cũng gần như bị thiêu thành chọc đầu. Vũ rực bị thiêu mất quá nửa không còn nâng đỡ được cơ thể. Lạp Phi Nhĩ từ không trung rơi thẳng xuống. Một tiếng kêu thảm truyền lại. Một Diệu Thiên Sử bị La Duy dùng hắc ám hệ ma pháp tử vong chi nha kích chúng. Kinh mạch toàn thân nổ tung, ba long kỵ binh thừa cơ vung kiếm chém xuống. Diệu Thiên Sử lập tức bị băm thành thịt vụn. Diệu Thiên Sử đánh cùng Lạp Cáp Nhi Đặc vừa phân thâm. Liền bị Lạp Cáp Nhi Đặc dùng tuyệt chiêu thiên huyết liệt không thứ xuyên qua khải giáp. Chân không do sự xoay vòng cao tốc biến thân thể hắn thành bụi phấn. Bại cục đã thành, không thể vãn hồi, Lâm Toa công chúa linh tuệ mọi sự tình phát sinh đều rõ như nhìn tận mắt. Nàng ta cùng Á Dạ đánh vài trận, thực lực hai bên tương đương, không phân thắng bại, căn bản không thể giúp người khác. Lâm Toa công chúa nghiến răng vung kiếm bức Á Dạ thối lui. Quang kiếm hướng lên trời, hô lên đến đây, thương khung chi quang, quang vũ đầy trời rơi xuống. Ma tộc chiến sĩ vội vàng tự bảo vệ mình, tiếng kêu thảm vang lên không ngớt, vài chục chiến sĩ ma lực yếu nhược bị quang vũ xuyên qua cơ thể. Thảm tử tại trận, ta nhìn thấy sợ long kỵ binh bị thụ thương, không thèm để ý đến lộ Tây Pháp cùng xí thiên sử. Biến thân tới trung tâm giang tay vung ra thánh quang hệ phòng ngự ma pháp thủ hộ thiên mạc bao phủ cả chiến trường vào bên trong kết giới. Thương khung chi quang cùng thủ hộ thiên mạc đều là thánh quang hệ ma pháp. Đặc tính tương đồng, vì thế ta dễ dàng chặn thương khung chi quang lại. Lâm Toa công chúa phát xong ma pháp, hô to hai vị thúc thúc, mau thối lui, nói xong, nàng ta phóng lên không trung. Tắc Liên Đặc tiếp tục giúp Lạp Phi Nhĩ cùng hai diệu thiên sử nhanh chóng thoát ly. Lộ Tây Pháp trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay nắm chặt Mị Lan rồi gia trì hắc ám hệ cao cấp ma pháp quỷ khắp đao gia trì lên trên. Rồi chém thẳng vào không trung, một đạo ô mang như thiểm điện cùng âm thanh như quỷ khóc thần hào phá không chém ra. Quỷ khắp đao ma pháp là hắc ám năng lượng ngưng tụ cao độ nén lại tạo thành hình thể như thanh đao. Trảm kim tiệt thiết sắc bén vô bì, lại qua Mị Lan tăng gấp đôi ma lực, uy lực càng thêm lợi hại, diệu thiên sử tức thì bị chém trúng, chưa kịp kêu một tiếng đã bị cắt thành hai mảnh, huyết vũ tung tóe, thiên sứ bộ đội do cáo tử thiên sử ra bách liệt cùng hỏa thiên sử mễ già lạc lãnh đạo chiến đấu bên ngoài tất hắc chi thành cũng bắt đầu triệt. Thối, bọn họ tổn thất hơn trăm chiến sĩ tinh nhuệ, ma tộc tổn thất cũng không nhỏ. Hai bên người tám lạng kẻ nửa cân, huyết chiến cuối cùng kết thúc, trên bầu trời ánh sáng le lói dần xuất hiện, ta bận rộn dùng hồi phục quang chữa trị cho các chiến sĩ bị thương. Lộ Tây Pháp bên cạnh thở hổn hển phẫn nộ nói hào tiểu tử. Ngươi dám xuất thủ với ta, hỏa diễm thần chi nộ loại trung cực ma pháp ngươi cũng dám phóng lên người ta. Không phải muốn ta chết sớm chứ? Ta cười hi hi nói Lộ Tây Pháp đại nhân vĩ đại. Lúc đó người đối diện hai xí thiên sử, ta chỉ muốn giúp người mà, không phải người đứng đây không chút thương tích sao? Không chút thương tích, bộ dạng khốn khổ của Lộ Tây Pháp lúc trước ta nhìn rõ. 12 cánh sau lưng bị thiêu đến 3, nhưng ta tin tưởng lão gia hỏa yêu thể diện này sao có thể trước mặt đám bộ hạ thừa nhận mình đã chịu khổ chứ? Sảng khoái. Cuối cùng cũng trả thù được, quả nhiên, Lộ Tây Pháp hung hăng trừng mắt nhìn ta, rồi tự đắc ý nói đấy là chuyện đương nhiên, hỏa hệ ma pháp nhỏ nhoi sao có thể làm bổn vương bị thương. Lần này không tính, sau này không được làm thế nữa a, mọi thứ đúng như ta dự đoán. Ta cuối cùng cũng thắng một trận, Lạp Cáp Nhi đặc đi tới trước mặt ta, hành quân lễ nói ma vương. Thống lĩnh, bên ta chết trận 37 cận vệ binh sĩ. Long kỵ binh cũng có 5 người chết trận. Ta run mạnh, trong đầu tràn đầy nỗi bị thống cùng đau thương. Long kỵ binh như huynh đệ thủ túc của ta. Hôm nay lại tử trận đến 5 người. Nỗi đau khắc cốt khiến ta rơi lệ. Lộ Tây Pháp vỗ vai ta. Thở dài nói Ngô Lai. Đây là chiến tranh, có chiến tranh là có tử vong. Cũng đại biểu cho sự sống mới. Ngươi đừng quá thương tâm, thiên giới tổn thất 3 vị diệu thiên sử, bọn chúng còn thương tâm hơn bọn ngươi. Ta biết bản thân có chút lòng dạ đàn bà, thở dài ôm Á Dạ, Hạ Nông, Băng Thanh Ảnh ta nữ, ngẩng đầu nhìn ác ma hắc nhật ảm đạm trên trời cao. Nhật quang như huyết A Cách Trương.